Thập niên 70 xuyên sách làm đại lão, chương 24 giờ 24, trời giáng tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Húc mỉa mai, con đâu có nói bậy, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Ăn ngay nói thật cái gì, còn không phải mày không muốn thấy Ái Quân sống tốt sao? Trước đây sao tao lại không nhìn ra mày là loại người xấu xa thế nhỉ? Tính toán khôn khéo lắm, lúc trước khi phân ra nói không cần gì cả chỉ cần 300 đồng. Cuối cùng lấy 400 đồng còn chưa nói, chăn bông mới, khoai tây, khoai lang đỏ, nồi niêu chén bát trong nhà, có thứ gì là mày không lấy không? Còn chỉ lấy phần của nhà mình thôi. Hướng Quế Liên chống nạnh, trước khi phân ra, tất cả đều là của chung, lấy đâu ra phần của nhà mày? Lại nói đến chuyện công việc, người trong thôn đều nói mày đưa ra rất sảng khoái, kết quả quay đi quay lại đã nói xấu với người trong xưởng rồi. Có người như mày sao? Tao mặc kệ, vì chuyện này Ái Quân đã phải chịu ấm ức, dù thế nào thì mày cũng phải bồi thường cho nó. Hóa ra mục đích là thế này, chỉ sợ chính Hướng Quế Liên cũng hiểu, người trong xưởng đều biết chuyện rồi, có nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ sảng khoái mồm mép mà thôi, không có tác dụng gì. Hướng Quế Liên muốn nhân cơ hội này để đục khoét một khoản, dù sao 400 đồng kia, bà ta cũng không tình nguyện cho Thẩm Húc. Ôi, Chu Nhị Giang, cái đồ đoàn mệnh nhà ông, sao ông lại đi sớm như vậy? Ông nhìn một cái xem, ông nhìn xem, trước đây vì kiếm một ngụm ăn cho nó, ngay cả mạng cũng tặng luôn, bây giờ xem nó bắt nạt vợ ông, con trai ông thế nào. À, lại nữa rồi, chiêu này dùng mãi không chán sao? Lần trước khi dùng chiêu này, đã bị hắn đốt chát lại, Hướng Quế Liên không phải hiện ra chiêu này đã không còn tác dụng rồi à, hay là vì đã quen dùng, nên chưa kịp đổi sang chiêu khác. Thẩm Húc đứng dậy, mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng lôi cha ra để nói. Lần trước vốn dĩ con đã không định đào bới đến cùng rồi, nhưng mẹ lại nhiều lần nói như vậy, đã thế hôm nay chúng ta cùng nhau nói rõ ràng trước mặt mọi người đi. Mẹ, mẹ vuốt lương tâm của mình nói xem, cha thật sự vì con mà chết sao? Sao lại không phải, được, nếu đã như vậy, mẹ thề đi. Mẹ thề tất cả những gì mình nói đều là sự thật, nếu nói sai nửa lời trời sẽ giáng tai họa bất ngờ, chết không được tử tế. Trên đầu ba thước có thần minh, mẹ có dám thề với ông trời, thề với người cha đã chết của con không? Dựa vào đâu lại bắt tao thề? Nếu là thật sự, mẹ sợ cái gì? Mẹ không chịu thề, chẳng phải chứng tỏ mấy năm nay mẹ đều nói dối sao? Hướng Quế Liên chỉ đánh đá, thật ra đầu óc chẳng ra gì, lập tức bị Thẩm Húc đưa vào chồng, bà ta cắn răng nói. Thề thì thề, sao tao lại không dám? Tao thề, lời tao nói đều là sự thật. Chu Nhị Giang chết vì thằng ba, nếu có nửa câu nói dối, trời sẽ giáng tai họa bất ngờ, chết không được tử tế. Nói xong, Hướng Quế Liên còn căng thẳng một lúc, nhưng mà, bầu trời vẫn trong xanh như lúc ban đầu, không hề có chút động tĩnh nào xảy ra. Cánh nặng trong lòng Hướng Quế Liên lập tức buông xuống, cảm thấy càng tự tin hơn. Xem đi, ông trời cũng biết tao đang nói thật. Thẩm Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn bà ta một cái, không nói thêm chữ nào, đỡ Điền Tùng Ngọc gọi hai đứa nhỏ vào phòng, rồi đóng cửa lại kêu rầm một tiếng. Hướng Quế Liên sửng sốt một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Mày mở cửa ra, Chu Ái Dân, mày có ý gì hả? Mày còn chưa nói gì đâu, khoản nợ của Ái Quân tính thế nào? Bồi thường thế nào? Được rồi, Chu Đại Hải hét lớn, làm ầm ĩ đủ chưa? Thằng ba đã phân ra rồi, cô còn muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ngừng nghỉ 2 ngày được không? Hướng Quế Liên không phục, tôi cũng không muốn ồn ào, nhưng Ái Quân trong nhà xưởng. Nhà cô đã lấy được công việc rồi, còn không cho thằng ba nói sự thật. Nếu nhà cô cảm thấy mất mặt thì bảo Ái Quân dũng cảm đứng ra, đừng nhận công việc này nữa. Tan hết đi, tất cả ai về nhà nấy. Thẩm Húc vào phòng, trò vui không còn nữa, còn có đại đội trưởng ra mặt đuổi người, người vây xem dần dần tan hết. Hướng Quế Liên thở phì phì đi về phía trước. Con đường từ căn nhà đất nơi Thẩm Húc đang ở về nhà họ Chu cần đi qua một cánh rừng nhỏ, Hướng Quế Liên không chiếm được lợi, cả đường hùng hùng hổ hổ. Đột nhiên, một nhánh cây rơi xuống kêu lạch cạch dừng ngay trên đầu bà ta. Ai u, Hướng Quế Liên ôm đầu, đi về phía trước 2 bước. Ngay sau đó, một nhánh cây khác lại rơi xuống, đập trúng vai bà ta, giống như bà ta đi tới nơi nào, nhánh cây sẽ tự động rơi xuống nơi đó. Bị đập liên tiếp 2-3 cái, Hướng Quế Liên lập tức cảm thấy đầu đau, vai đau, lưng canh đau. Người đi trước nghe thấy động tĩnh thì nhau quay đầu lại. Nhìn thấy tình huống này đều giật mình kinh ngạc. Nhìn cành cây kia to như thế, còn không phải ngày mùa đông bị tuyết đè lên, sao nói rơi là rơi ngay được nhỉ? Ôi, mọi người còn nhớ vừa rồi Hướng Quế Liên thề cái gì không? Trời giáng tai họa bất ngờ. Trời giáng, chậc đây không phải trời giáng sao? hay là, bọn họ nói chuyện không nhỏ tất cả đều chui vào trong lỗ tai hướng Quế Liên, bà ta lập tức xù lông. Nói hưu nói vượn, trời giáng tai họa bất ngờ cái gì, đây chỉ là cành cây, sao có thể gọi là tai họa bất ngờ. Nếu là do ông trời giáng xuống thật được tôi sẽ đứng yên ở nơi này, có bản lĩnh thì bảo ông trời lại giáng xuống một cái nữa đi. Bố, giống như để chứng minh lời bà ta nói, lại một nhánh cây nữa rơi xuống, lần này còn to hơn so với lần trước, trán hướng Quế Liên lập tức chảy ra máu, đầu váng mắt hoa. Trời giáng tai họa bất ngờ, chẳng lẽ ông trời thật sự. Hướng Quế Liên cắn răng, không, không được, không thể để người trong thôn cảm thấy như vậy được, bà ta dịch về phương hướng khác vài bước, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, là vì cái cây kia già rồi, người già còn xảy ra vấn đề huống chi là cây. Bây giờ tôi đứng qua bên này rồi, xem ông trời còn giáng nữa hay không. Bố, vừa dứt lời, lập tức cả một cái cây đổ xuống. Lần này không đập trúng hướng Quế Liên, chỉ sượt qua vai, ngã ngay bên chân bà ta. Hướng Quế Liên bị dọa sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau không dám buông lời hung ác nữa. Nhưng dường như nhánh cây trên đỉnh đầu bà ta có mắt vậy, bà ta đi tới chỗ nào, nhánh cây rơi xuống chỗ đó. Hướng Quế Liên kinh hoàng chạy tán loạn, không để ý đến tảng đá dưới chân, cả người ngã về phía trước, lăn xuống sườn dốc. Ui da, chân tôi không thể cử động được, ái quân ái đảng ái quốc, mau, có ai không, cứu tôi với, cứu mạng, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, ông trời lợi hại như vậy sao? Cách chương.